Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192 mỹ nhân tranh kỳ khoe sắc. Hiên Viên Hùng nói tự nhiên rơi xuống Phượng Khinh Ngữ trong tai. Nàng trong lòng rõ ràng Hiên Viên mắt lạnh đối Bùi Tĩnh Y cảm tình không phải một chốc là có thể quên, nhưng tổng như vậy suốt ngày uống rượu cũng không phải một cái biện pháp. Nhìn nữ quyến bên kia, không ít khuê trung nữ tử đối hắn nhón chân mong chờ. Chỉ hy vọng Hiên Viên mắt lạnh có thể xem các nàng liếc mắt một cái. Phượng Khinh Ngữ thủy mắt hơi lóe, tiến đến Hiên Viên Ly Đêm bên tai nhẹ giọng nói một câu cái gì. Hiên Viên Ly Đêm chiều Hiên Viên mắt lạnh bên kia xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến hắn ở một mình uống rượu, một ly tiếp theo một ly, phảng phất uống xong đi không phải rượu mà là nước sôi để nguội. Hắn khóe miệng cho dù dương cười, kia cười cũng là không đạt đáy mắt, chỉ là uống rượu tự nhiên nhạt nhẽo. Không bằng liền thỉnh tiến đến các tiểu thư biểu diễn tài nghệ. Đã có thể giúp hưng lại có thể làm người biết ta Phượng Ly Thiên Triều nữ tử đều là tài nghệ hơn. Người, Phượng Khinh Ngữ đứng lên. Thanh nhã thanh âm ở đại điện vang lên. Hiên Viên mắt lạnh theo bản năng liền chiều Phượng Khinh Ngữ nhìn lại. Hắn như thế nào cảm thấy hoàng tẩu này cử là ở, nhằm vào, hắn đâu. Ở đây tiểu thư vừa nghe đến hoàng hậu nương nương đề nghị. Sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Vốn dĩ các nàng còn nghĩ đang lo không có cơ hội làm liệt vương gia chú ý tới chính mình. Cái này hảo, trong chốc lát ở liệt vương gia trước mặt nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Ta trước tới vũ một khúc Tần tỷ tỷ liền trước nghỉ ngơi. Vẫn là ta tới vì đại gia đàn một khúc trợ hứng, vẫn là ta tới. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau khiêm nhượng, đây là phải vì lão ngũ tuyển phi nột. Lão ngũ, trong chốc lát ngươi nhưng đến xem cẩn thận, nếu là coi trọng nhà ai cô nương. Trực tiếp cưới đó là, Hiên Viên Hùng đỡ chòm dâu ha hả cười. Hiên Viên mắt lạnh cười gượng hai tiếng. Xem như có lệ đáp ứng rồi. Hắn có thể không đáp ứng sao? Hoàng tẩu đều tự mình đứng ra nói. Huống chi Hoàng huynh cùng phụ hoàng đều ở chỗ này. Chính là, hôm nay không phải tiểu cháu trai mãn tuổi yến sao? Khi nào biến thành hắn tuyển phi yến? Hắn ngẩng đầu nhìn nhà mình Hoàng huynh vẻ mặt ý cười. Trong chốc lát đậu đậu tử diễm. Trong chốc lát cấp Hoàng tẩu gắp đồ ăn. Thật là tùy ý hoàng tẩu làm bậy. Hiên Viên Hùng lại thò qua tới nói. Tương đương sơ, người hoàng huynh ở trong cung trong yến hội còn không phải là coi trọng ngươi hoàng tẩu sao? Cho nên, này thiên hạ có tài có mạo nữ tử ta đế đô liền chiếm hơn phân nửa. Ngươi trong chốc lát nhưng đến cẩn thận chọn lựa. Không được qua loa, Hiên Viên mắt lạnh thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra tới. Phụ hoàng lời này còn đây là dõng dạc. Thiên hạ có tài có mạo nữ tử đế đô liền chiếm hơn phân nửa. Lời này nói ra đi. Chỉ sợ nhân gia có thể cười chết. Bất quá hắn giờ phút này cũng không dám phản bác. Phụ hoàng, ngài lão nhân gia cũng đừng nhọc lòng. Nhi thần trong chốc lát nhất định nhìn kỹ, cùng lắm thì hắn một cái cũng chướng mắt. Một cái cũng không chọn không phải được. Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt nhìn bên người nam nhân. Giống như lúc trước xác thật là ở trong cung yến hội thời điểm hắn muốn tiên hoàng tứ hôn. Hiện tại ngẫm lại thật sự có vài phần buồn cười. Chú ý tới nàng bên môi cười. Hiên Viên Ly Đêm đương nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhớ trước đây, nương tử còn đào hôn, làm hại vi phu ngày đại hôn một người ăn mặc hỷ phục. Hiên Viên Ly Đêm ngữ khí mang theo một chút ủy khuất. Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái. Hảo hắn còn không đề cập tới năm đó dũng đâu. Hắn liền không thể không ngã trước kia nợ cũ sao? Hiện tại hai người liền hài tử đều có. Còn đề những cái đó làm cái gì? Hiên Viên Ly Đêm, đây là ở đại điện. Nàng nhắc nhở nói, phía dưới không ít người nhìn đâu. Liền tính phải kể tới nàng hành vi phạm tội có thể hay không trở về lúc sau lại số. Các vị tiểu thư đem chính mình muốn biểu diễn tài nghệ đều viết ở trên giấy. Toàn bộ chiết thành lớn nhỏ tương đồng hình dạng. Đặt ở khay chung, tiểu thân xác bưng khay đi đến Hiên Viên mắt lạnh trước mặt. Liệt vương, thỉnh lựa chọn. Các vị tiểu thư duỗi dài cổ nhìn đối diện Hiên Viên mắt lạnh. Trong lòng thành kính cầu nguyện, tốt nhất liệt vương có thể lựa chọn chính mình. Bên kia văn võ bá quan cũng tâm tư tập trung nhìn Hiên Viên mắt lạnh nơi đó. Đây chính là liên quan đến gia tộc vinh nhục thời khắc. Nếu là ai có thể bị liệt vương coi trọng, đó là bay lên chi đầu. Không nói đến là đương phượng hoàng, ít nhất kia thân phận là một bước lên trời. Hiên Viên mắt lạnh vốn cũng không có quá chú ý. Bạch ngọc giống nhau ngón tay vói qua, tùy ý vê một chương tờ giấy. Tiểu thân xác vội vàng qua đi đem tờ giấy lấy lại đây. Mở ra, đoạn cẩm vân, đạn đàn không. Tiểu thân xác hướng tới nữ quyến bên kia hô một tiếng. Đoạn Cẩm Vân lập tức đứng dậy, bởi vì nàng là cái thứ nhất bị tuyển ra tới. Trong lòng còn có chút khẩn trương, lòng bàn tay nhi đều nặn ra hãn, môi đỏ hơi hơi nhấp, biểu hiện chính mình khẩn trương. Ngồi ở một bên đúng là mẫu thân của nàng, vỗ tay nàng, cười nói, Vân Nhi, đừng khẩn trương, ngươi không phải vẫn luôn thích Liệt Vương gia sao? Hiện tại chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đoạn Cẩm Vân thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên mát lạnh phương hướng, thật mạnh gật đầu, ân, nữ nhi sẽ nỗ lực. Đoạn Cẩm Vân vòng qua đám người đứng ở đại điện trung ương. Sớm có tiểu thái giám chuẩn bị tốt đàn không? Phượng Khinh Ngữ nhìn về phía đại điện trung ương, một bộ màu thủy lam váy áo, trường giải lụa hệ ở bên hông, không đi một bước liền có thể nhìn đến kia tung bay giải lụa. Hết chương.